Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, người mẹ nó không giữ chữ tín. Nói xong đại đao đâu? Tới. Đường Tam Táng sững sờ. Cái gì tới? Ai tới? Khi nghĩ đến nào đó loại khả năng thời điểm, Đường Tam Táng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại nhìn nhà mình sư phụ nhếch miệng lên một vòng nhẹ cười. Đường Tam Táng không hiểu lại an lòng xuống tới. Đúng nha, liền xem như cái kia phía sau màn hắc thủ thì sao? Liền xem như thực sự có người ở trên thương phía trên thao túng hết thảy. Thì sao? Mình cho tới bây giờ đều không là một người đang chiến đấu. Sau lưng mình, đồng dạng đứng đấy một cái nam nhân. Cái này nam nhân, cho hắn bây giờ hết thảy. Cái này nam nhân, chống đỡ lấy hắn vô luận phía trước có bao nhiêu gian nguy. Đều có thể một đường dũng cảm tiến tới đi xuống dũng khí. Cái này nam nhân là sư phụ hắn. Từ nhỏ đem hắn nuôi lớn. Không gì không biết. Không gì làm không được sư phụ. Cái gì phía sau màn hắc thủ. Dám nhảy ra. Đối mặt hắn ra sư cha. Đều chỉ sẽ có một cái kết cục bị nghiền nát kết cục. Mặc dù không biết nhà mình sư phụ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Đường Tam Táng biết. Nhà mình sư phụ rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến vượt ra khỏi trong thế giới này toàn bộ sinh linh. Mạnh đến liền vị kia ngây thơ. Ở vào giai đoạn tiến hóa tồn tại đều núp ở hỗn độn chỗ sâu không dám ra đến đối mặt nhà mình sư phụ. Như vậy hắn Đường Tam Táng còn có cái gì phải sợ. Nhìn xem nhà mình sư phụ tràn đầy nụ cười tự tin khuôn mặt. Đường Tam Táng trong lòng không hiểu nhẹ nhõm. Vô ý thức. Đường Tam Táng học nhà mình sư phụ động tác, có chút ngửa đầu, trên mặt nhẹ nhõm tùy ý nhìn về phương Tây thương khung. Đừng nhìn, Tô Lạc âm thanh âm vang lên. Đường Tam Táng vô ý thức hỏi lại. A, nhưng mà ai tương đương, vang lên bên tai thở dài một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt Đường Tam Táng lại mất đi ý thức. Nhìn xem biến thành một bức tượng đá, cùng bên cạnh nữ vương tương đắc ích rõ Đường Tam Táng. Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài. Một cái gờ phục sinh lưu lượng. Thật không biết có thể hay không dùng a. Tô Lạc thở dài. Không tiếp tục đi xem nhà mình đồ đệ. Lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt rơi xuống phương Tây trên trời cao. Nơi đó có một đôi mắt. Một đôi băng lãnh. Vô tình. Coi thường hết thảy con mắt. Sách hại nhà ta đồ đệ không nói cục đuôi chạy. Còn dám ở chỗ này trang bức. Là ta Tô Lạc đại đao không đủ lớn. Vẫn là ngươi cảm thấy mình ra đầy đủ tăng thêm. Tiếng nói vừa ra tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo hào quang lóa mắt xẹt qua chân trời. Phốc. Lợi khí vào thịt âm thanh âm vang lên. Trên trời cao. Vang lên một tiếng tam giới chúng sinh không cách nào nghe được kêu rên kêu thảm. Kêu rên bên trong. Trong lúc mơ hồ còn mang theo mấy điểm chửi rủa. Tinh tế nghe tới. Tô Lạc biện thanh đối phương nói tới ngữ. Người mẹ nó không giữ chữ tín. Nói xong đại đao đâu. Nhìn xem trên trời cao cặp kia nhỏ máu trên ánh mắt cắm trường kiếm. Tô Lạc nhịn không được lộ ra mấy điểm không có ý tứ thần sắc. Không có ý tứ a. Chưa bao giờ dùng qua cái gì binh khí. Đều là vớt lên cái gì dùng cái gì. Hôm nay vừa phòng tạo hai thanh hủy diệt thế giới cự kiếm. Liền thuận tay ném ra ngoài. Nói xong, Tô Lạc tay vừa lộn, một cây đại đao rơi xuống Tô Lạc trên tay. Chúng ta lại một lần a. Không có việc gì. Không cần, ta tha thứ ngươi. Không cần vọt tới. Thiên ngoại, thanh âm kia bên trong mang theo mấy điểm thất kinh. Như vậy sao được? Tô Lạc một mặt nghĩa chính ngôn từ. Ta Tô Lạc từ trước đến nay nói một không hai. Làm người coi trọng nhất thành tín. Nói muốn để ngươi thử một chút ta đại đao. Liền nhất định phải làm cho ngươi thử một chút ta đại đao. Mắt thấy lấy Tô Lạc rút kiếm liền. Hướng thiên ngoại đi tới. Thanh âm kia càng thêm bối rối. Thật không cần. Không cần thiết khách khí như vậy. Tô Lạc lạnh lùng một cười. Ngươi nói đại đao liền đại đao. Ngươi nói không cần cũng không cần. Cái gì đều để ngươi nói giữ lời ta nhiều thật mất mặt. Cọ. Đao rời vỏ âm thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo đao mang vạch phá thương khung. Phốc. Lợi khí vào thịt, thanh âm vang lên lần nữa. Trên trời cao, có mưa tí tách nhỏ xuống. Nước mưa đỏ tươi, mang theo mùi tanh, trên trời rơi xuống huyết vũ. Phương Tây thương khung bên ngoài, thật dài thi thể đứt thành hai đoạn. Nói lên chủ nhân trước khi chết đau thương. Hưu, Tô Lạc toàn thân áo trắng, cầm trong tay đại đao mà tới. Đứng tại cái kia hình thể là mình ức vạn lần trước thi thể. Nhịn không được có chút cảm thán. Lớn như vậy thi thể, muốn lúc nào có thể ăn xong đâu. Được vừa mới chết một lần, cho đồ đệ làm phần thịt rắn canh bồi bổ a. Không sai, rắn, tại cái kia thương khung bên ngoài, nhìn xuống thương sinh, là một con đại xà băng lãnh vô tình hai con ngươi. Hai con ngươi hy vọng chỗ, hết thảy sinh linh tất cả đều hóa đá. Cho dù là sinh linh mạnh mẽ, chỉ cần không phải cùng cái này con đại xà đồng cấp hoặc là so chỉ mạnh hơn, lại đối mặt ánh mắt nó, vậy khó thoát bị hóa đá vận mệnh. Hơn hết Tô Lạc biết, chân chính điều khiển hết thảy phía sau màn hắc thủ cũng không phải là nó. Nó chỉ là một cái người chấp hành, hoặc là nói một đầu bị người chăn nuôi sủng vật mà thôi. Cho nên, ra đi. Tô Lạc đứng tại xác rắn trước, thanh âm bình tĩnh, nhưng mà chờ giây lát, lại không có nửa điểm đáp lại. Xách không ra, không ra liền cút xa một chút. Con rắn này ta liền lấy đi, làm một nồi thịt rắn canh hẳn là rất mỹ vị bộ dáng. Ai tương đương, ngay tại Tô Lạc tiếng nói vừa ra. Sau một khắc, thở dài một tiếng tại lỗ tai hắn vang lên. Sau một khắc, một đạo bị áo bào đen bao phủ thanh âm từ trong hư vô đi ra. Hình bóng há to miệng, muốn nói cái gì? Chỉ là Tom, Mavolo, Lý Đức, là ngươi sao Tom? Nhìn xem dấu ở đấu bồng màu đen hạ đỉnh lấy một viên đại quang đầu. Khuôn mặt xấu xí, thân bên trên tán phát lấy mục nát khí tức nam nhân. Tô Lạc nhịn không được phát ra ngạc nhiên thanh âm. Người áo choàng, Tom, Mavolo, Lý Đức, đừng tưởng rằng hắn không biết ngươi nói đây là Voldemort. Thế nhưng là hắn mẹ nó chỗ nào cùng loại kia tiểu nhân vật phản diện có nửa điểm tương tự. Ta, tên Ngô Thừa Ân, Tô Lạc, Ngô Thừa Ân, thần mẹ nó Ngô Thừa Ân, nói tốt một phàm nhân tiểu tác giả đâu. Ta chính là cùng đồ đệ chỉ đùa một chút. Nói đoạn này biên kịch gọi Ngô Thừa Ân, làm sao thật sự đem ngươi cho thổi ra nữa nha. Nếu không chúng ta thương lượng, ngươi nơi nào đến vẫn là về đi đâu. Thay cái đáng tin cậy người đến. Xem ở ngươi là chúng ta khi còn bé thích xem nhất Tây Du Ký nguyên tác giả phân thượng. Ta liền không đánh ngươi nữa. Ngươi thật là Ngô Thừa Ân. Người áo đen gật gật đầu. Tô Lạc không xác định hỏi. Viết Tây Du Ký cái kia Ngô Thừa Ân. Người áo đen y nguyên gật đầu. Chính là, Tô Lạc, ta không tin. Người áo đen, ba, một xấp giấy viết bản thảo xuất hiện tại người áo đen trong tay. Những này là Tây Du Ký sơ thảo. Tô Lạc tiếp nhận cái kia xấp giấy viết bản thảo mở ra. Phát hiện thật là Tây Du Ký nội dung. Với lại cùng nguyên bản Tây Du Ký hơi còn có chút sai lệch. Thậm chí vài chỗ còn cố ý ghi chú rõ dụng ý loại hình đồ vật. Tỷ như Hồng Hài Nhi một đoạn này liền viết Hồng Hài Nhi thật không phải Thái Thượng Lão Quân con. Riêng, cũng không biết hắn đây là viết cho ai nhìn. Người thật là cái kia viết Tây Du Ký Ngô Thừa Ân. Người áo đen lần nữa gật đầu. Không thể giả được, Tô Lạc, cái kia, Lão Ngô A, nếu không ngươi liền thay cái thôi. Ngô Thừa Ân, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.